Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện Gai Hoa Hồng và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này được viết bởi tác giả Lê Thu Hà. Không biết phải nói như thế nào quý vị ơi, bởi vì chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong suốt 4 tập truyện vừa qua. Tuy rằng là những câu chuyện để lại cho chúng ta những giọt nước mắt, những nụ cười, những sự bất ngờ và có cả sự hận thù trong đó, nhưng mà tình yêu xoay quanh 4 con người Đan, Dương, Lan và Huy lại để cho chúng ta rất rất nhiều cảm nhận sâu sắc. Nếu như không có sự hiểu nhầm thì không biết được rằng là tình yêu trong con người chúng ta nó lớn như thế nào để vượt qua được những hiểu lầm và rào cản đó. Và câu chuyện của chúng ta đã đến lúc phải kết thúc. Liệu rằng 4 con người này có tìm lại được tình yêu của mình hay không, hay lại tiếp tục hiểu lầm nhau và đi đến những cái kết quả không được tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối mà ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Gai Hoa Hồng, tác giả Lê Thu Hà. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Buổi sáng khi Dương tỉnh lại, dù đầu nhức như búa bổ, Dương vẫn cố nhớ lại đêm qua, tại sao anh lại say như vậy. Mãi cho đến khi ngồi dậy nhìn căn phòng vương vãi quần áo, ban công đống tro bay tứ tung, anh mới nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng chạy lại bàn, nhận ra tập tài liệu công ty Nam Linh đã biến mất, nhìn ra ban công và hiểu ra. Dương giận dữ đấm tay vào tường, lòng của anh căm hận, nhớ lại mang máng cảm giác hoan lạc vẫn còn đọng lại trong cơ thể mình. Con đàn bà đó lợi dụng lên giường với mình để hủy chứng cứ của công ty Nam Linh mà khó khăn lắm mình mới có được. Lan à, cô hãy nhớ đấy. Tuy là Đan hẹn Huy 5 giờ chiều, nhưng 4 giờ 30 anh đã đứng đợi cô dưới nhà. Huy cũng không gọi cho Đan mà cứ ngồi đợi cô trên xe với một tâm trạng rất phấn khích. Gần 5 giờ anh thấy Đan dắt Su ra. Cả hai mẹ con trông thật ấm áp. Đan thì mặc đơn giản, quần jean xanh, áo dạ trắng, kết hợp cùng đôi bốt đen qua đầu gối, phong cách quen thuộc của cô. Ngược lại Su lại vô cùng đáng yêu, với váy dạ màu đỏ ấm áp, kết hợp cùng giày búp bê xinh xắn cùng màu đỏ. Đầu đội mũ trắng, tai thỏ dễ thương. Huy vội vàng mở cửa đi nhanh đến chỗ mẹ con cô. Su thấy anh thì mừng rỡ, chạy về phía anh và luôn miệng gọi. Bố ơi, bố bố. Làm Huy sung sướng bế bổng con lên. Anh âu yếm thơm má con với tất cả yêu thương và hạnh phúc, rồi quay sang Đan, nắm lấy tay của cô, nhìn cô dịu dàng và âu yếm. Đan thấy Su quấn anh như vậy, nhận ra lời Trang nói hoàn toàn đúng. Chưa bao giờ cô thấy Su chủ động chạy đến bên ai. Ngay cả Dương chăm sóc con bé từ nhỏ, hay là anh trai cô luôn chiều chuộng, mà con bé cũng chỉ quý mến ở mức độ gần gũi mà thôi. Cô không rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Huy nữa, cũng không tránh ánh mắt của anh, mà ngược lại mỉm cười với anh, làm cho Huy càng hạnh phúc và siết lấy tay cô. Huy một tay bế Su, một tay vẫn giữ tay của Đan. Cả ba cùng đi về phía xe của Huy. Khi Đan định bế Su để Huy ngồi vào, thì con bé dãy này ôm chặt lấy cổ của Huy và nhõng nhẽo. Su Su thích bố bế cơ. Su ngoan sang ngồi với mẹ nhé. Lát nữa đến trung tâm thương mại, bố lại bế con. Chứ còn bây giờ bố phải lái xe. Bố lại cho Su đi chơi, nhá. Thấy cả Huy và Đan gật đầu, con bé rất thích, liền ngoan ngoãn để cho Đan ôm. Khi cả ba ngồi vào xe, Huy bất ngờ lấy bó hồng đỏ thắm tuyệt vời từ ghế sau đưa đến trước mặt Đan. Anh tặng em. Anh nhớ em rất thích hoa hồng. Cảm ơn em đã đồng ý cho anh gặp con như thế này. Đan lặng người xúc động với hành động lãng mạn bất ngờ của Huy, càng không nghĩ rằng anh còn nhớ cô thích hoa hồng. Cô chỉ nhìn anh thay lời cảm ơn và vô vàn lời muốn nói khác. Khi họ đến trung tâm thương mại, Huy luôn bế Su Su, còn Đan đi bên cạnh hai bố con, mà không hiểu Huy thân với con bé từ khi nào. Hai bố con vừa đi, vừa nói chuyện đủ thứ với nhau. Cô nhận ra Huy dường như rất thích trẻ con và dỗ con rất khéo. Xu gần như chơi không cần tới cô khi có anh bên cạnh. Cả ba bước vào khu vui chơi. Huy cho Xu chơi hết trò này tới trò khác mà không biết mệt khi chạy theo con bé. Trong khi cô chỉ theo mà cũng cảm thấy chân tay mình rã rời. Đến khi không đi theo được nữa, cô đành ngồi nghỉ để kệ Huy và con bé. Đàn lặng người nhận ra, thì ra bản thân mình thực sự đã cố chấp, giống như lời Trang nói. Cô không bao giờ suy nghĩ Xu cần sự hiện diện của Huy trong cuộc sống của con. Thời gian ơi, giá như có thể dừng lại, xin hãy để có mãi hạnh phúc như thế này. Khi hai bố con chơi gần hết các trò chơi trong khu vui chơi và con bé đã mệt, Đàn mới thấy Su Su chạy lại phía cô nũng nịu. Mẹ ơi, con đói. Su thích ăn gà rán. Đàn âu yếm buộc lại tóc cho con, thậm chí tóc bây giờ đã biết mồ hôi. Cũng đúng thôi, vì con bé chơi hào hứng như vậy cơ mà. Huy âu yếm bảo với cô. Mình cho con đi ăn em nhé. Đàn lúc này nghiêm khắc nhìn Su Su. Không ăn gà rán được, mình đi ăn súp cua nhé. Con không được ăn đồ ăn nhanh nữa. Lần nào ăn xong, con cũng khó tiêu cơ mà. Nhưng mà, bố Huy, con muốn ăn gà rán. Huy định quay sang thương lượng với Đan, nhưng mà bắt gặp ánh mắt phản đối của cô, anh lại không dám. Nhìn sang con bé đang háo hức trông đợi, anh cũng không nỡ làm con bé phật ý. Thật sự bây giờ anh không biết nên làm thế nào. Đan hiểu tâm trạng của anh, cô tiếp tục can thiệp. Không được mè nheo bố, con quên hứa với mẹ ở nhà là ngoan. Khi đi chơi à? Không nghe lời mẹ, mẹ không thương con. Lần sau mẹ không cho con đi chơi nữa. Ăn súp cua, nghe chưa? Quả thực Huy quá nể cái uy của cô. Con bé ngay lập tức sợ hãi, ngoan ngoãn đồng ý. Huy lại bế con cùng cô vào khu nhà hàng. Khi ba phần súp cua bê ra, Huy đành đút cho con bé và bảo Đan cứ ăn trước. Anh vừa đút cho Su vừa ăn phần của mình. Sự ngoan ngoãn ăn hết phần của mình rồi lấy điện thoại của Huy nghịch, chứ không chịu ăn thêm nữa. Huy gọi một vài món nữa để hai người ăn thêm. Anh ân cần gắp cho cô. Em giỏi thật, con bé rất hay làm nũng, vậy mà em nói một cái là nghe ngay. Bởi vì em xác định một mình nuôi con, vừa phải làm mẹ vừa phải làm bố. Từ trước đến nay em rất nghiêm khắc với con, về đây ông bà và hai bác chiều, nên con mới hay mè nheo như vậy. Chứ hồi bên sinh con ngoan lắm, rất ít khi nào mà cãi lại lời em. Huy cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói của cô, cả lỗi lầm to lớn của anh khi khiến cô phải gánh cả trách nhiệm của anh với Su. Dù muốn nói với cô rất nhiều, nhưng lại không thể nói ngàn lời xin lỗi. Cả hai bỗng giật mình khi con bé Su vô tình cầm điện thoại của Huy. Nghịch thế nào mà lại chụp ảnh anh và cô chứ? Hay là chúng ta chụp ảnh cùng con đi? Có được không anh? Đàn bỗng nói như vậy và Huy đương nhiên đồng ý. Càng ngạc nhiên khi chính cô đề nghị chứ. Anh nhờ một người phục vụ lại gần đưa điện thoại của mình cho người đó, rồi ôm Su Su vào lòng. Đàn cũng đưa điện thoại của mình nhờ chụp. Cô im lặng nhìn bức ảnh trong điện thoại của mình khi Huy cầm điện thoại chụp Su liên tục với mọi góc độ. Thậm chí anh còn tự chụp ảnh hai bố con. Đàn phì cười khi thấy Huy giống như một đứa trẻ. Ăn xong, Huy lại định đưa Su đi mua sắm, nhưng Đàn đã cản ngay. Bởi vì mới hôm nọ anh đã mua rất nhiều thứ. Cô nói không nên lãng phí như vậy. Thậm chí Su cũng có vẻ mệt mỏi, không muốn đi chơi thêm nữa. Con bé cứ gà gật trên vai của Huy. Thấy vậy cô nói rằng nên đi về. Dù sao hôm nay Su cũng chơi rất vui, chơi cả ngày rồi, chắc là cũng thấm mệt. Huy tuy muốn gần con thêm một chút, nhưng thấy cô nói hợp lý nên anh cũng thôi. Hơn nữa anh nghĩ nếu như Đan chấp nhận cho Huy nhận con, anh sẽ có nhiều dịp hơn nữa để gặp lại hai mẹ con. Anh hạnh phúc với ý nghĩ đó. Vì Su ngủ gật nên trên đường về, cô và Su ngồi ghế sau. Đan để Su nằm trên ghế gối đầu lên đùi mình rồi ôm con, trong khi Huy cố gái xe thật chậm với tốc độ vừa phải. Cô tránh hết ổ gà để không làm con thức giấc. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh ngạc nhiên khi thấy Đan rất trầm tư, gương mặt cô đượm buồn nhìn ra cửa sổ. Huy nhớ lại lúc đi chơi, cả cô thi thoảng cũng có vẻ mặt đó. Cho đến khi xe dừng trước nhà, Huy đang định mở cửa xe thì cô cản lại. Anh à, anh ngồi lại một lát đi, mình nói chuyện. Huy cảm thấy có gì đó rất lạ trong lời nói của cô, một cảm giác bất an làm anh khẩn trương, đóng vội cửa xe, rồi quay lại nhìn cô chờ đợi. Đàn thở dài nhìn Su, rồi nhìn anh lên tiếng. 2 tháng nữa sau khi hết nhiệm kỳ công việc và các dự án ở đây, em sẽ đưa con về sinh. Em muốn sống cùng con ở đó. Có lẽ cho đến khi con lớn, em sẽ không về Việt Nam. Em muốn tập trung ổn định công việc và cuộc sống ở bên đó. Huy cảm thấy như sét đánh ngang tai. Anh cứ nhìn cô mãi, bởi vì nghĩ Đan đang trêu chọc anh, và anh cũng mong như vậy. Thế nhưng nhìn sự nghiêm túc và ánh mắt đang trực khóc của cô, anh bàng hoàng nhận ra điều cô nói là thật. Huy lắp bắp hỏi Đan. Tại sao em lại quyết định tuyệt tình như thế? Em đã quên, anh đã từng hứa gì? Trước kia khi em nói rằng muốn anh tặng em hoa hồng sao? Em vẫn không thể nào tha thứ cho anh à? Em vẫn còn hận anh đến như vậy sao? Em tàn nhẫn, không cho anh gần con và có cơ hội chuộc tội vẽ con với em sao? Cô tránh ánh mắt của anh, cô cắn môi ngăn nước mắt để nó không trực rơi xuống, nhìn sang bó hồng đỏ thắm Huy tặng. Cô nhớ lại Huy chưa từng tặng hoa cho cô. Trước đây khi hai người yêu nhau, Đan từng nói rất thích hoa hồng đỏ và cũng bao nhiêu lần đòi Huy tặng hoa. Nhưng Huy luôn nói rằng, anh có thể tặng em bất cứ cái gì em thích, dù là đắt như thế nào. Nhưng hoa hồng thì hãy đợi hôm anh cầu hôn em. Hôm đó nhất định anh sẽ tặng em một bó hồng thật đẹp. Lúc đó cô đã mơ đến một ngày, anh mang đến cho cô một bó hồng đỏ thắm để tặng cô cùng với một lời hứa ở bên cô trọn đời. Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô ở bên anh nữa. Cho dù có biết sẽ bất công với Huy khi anh thực sự thay đổi, khi anh dùng tất cả tình cảm chân thành để đến với mẹ con cô. Cô không phải gỗ đá, mà cô không nhận ra được ánh mắt hạnh phúc của anh khi ôm Su trong lòng. Khi cả ba chụp ảnh cùng nhau, không chỉ vì Dương mà còn cả Lan, chị ta thậm chí đã hại được anh Bảo khi biết cô tìm hiểu về gia đình họ. Nếu bây giờ chị ta biết cô quay lại với Huy, không biết sẽ còn làm gì hơn như thế. Cô với tay ôm bó hồng vào lòng, khẽ vuốt nhẹ một bông hoa. Anh à, anh có biết tại sao hoa hồng lại được mệnh danh là loài hoa của tình yêu, và hoa hồng lại nhiều gai như vậy hay không? Trong khi Huy ngơ ngác không hiểu, thì cô bất ngờ nói tiếp. Vì gai hoa chính là những thử thách của tình yêu, những tổn thương mà cả hai mang lại trong tình yêu của họ. Ai muốn vứt bỏ những chiếc gai, vì khi nó đâm vào tay sẽ khiến cho ta chảy máu, khiến cho ta đau, khiến tình yêu trở thành địa ngục. Anh à, quả thật em đã rất yêu anh. Khi yêu anh, em chỉ là một cô gái 22 tuổi, mơ mộng, lạc quan vào tình yêu. Em tin anh và nghĩ rằng anh cũng yêu em. Khi biết mình có Su, em rất hạnh phúc. Em cũng nghĩ anh sẽ như vậy. Nhưng em đã thay đổi sau những gì anh nói hôm đó. Em đã ra đi, mang trong lòng mình một nỗi hận anh sâu sắc. Anh sẽ không thể nào hiểu được khi em một mình ở bên đấy, em đã đau khổ đến như thế nào. Em bị mọi người chê cười, em mệt mỏi, em căng thẳng đến nỗi thậm chí Su Su cũng suýt nữa nguy hiểm. Những khi còn bị ốm, em lo sợ đến nỗi cảm thấy toàn thân mình kiệt sức. Em đã mong giá như người bên cạnh em, cùng em lo lắng cho Su, cùng em không phải là anh ấy mà chính là anh. Nhưng khi đó không phải là anh. Khi về nước anh cũng biết em, thậm chí đã tìm hiểu về công ty anh có phải không? Em thậm chí cũng đã muốn anh mất tất cả, bởi vì em rất hận anh. Huy à, anh nghĩ chúng ta còn có thể sống cùng nhau sau những tổn thương quá lớn đã gây ra cho nhau hay sao? Em không đủ tự tin. Em sợ con bất hạnh khi sống trong một gia đình mà mẹ nó đã từng muốn bố nó nguy hiểm, còn bố nó thậm chí đã từng phủ nhận sự tồn tại của nó. Anh hãy để em đi, như vậy là tốt cho con. Em hứa với anh sẽ cho con nhận anh, nhận ông bà nội, vì em biết anh thực sự yêu con. Đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh lúc này. Giọng của cô đã không còn liền mạch được nữa. Nước mắt của cô đã rơi xuống, ướt cả bó hoa anh tặng. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đau đớn của Huy. Cô biết mình đang đưa ra một quyết định khiến cả cô và Huy đau khổ. Cô biết mình có lỗi với Su, nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Huy lạc giọng và van xin cô. Em thật sự hận anh như vậy sao? Dù anh đã cố gắng hết sức để mong em tha thứ cho anh, nhưng mà em vẫn hận anh à? Anh biết, em đã từng muốn tố cáo anh. Thực sự anh rất đau khổ, nhưng anh chấp nhận vì anh có lỗi với em. Đàn à, đúng là anh đã có lỗi, nhưng anh xin em hãy suy nghĩ lại một chút đi, hãy vì con có được không? 2 năm qua chúng ta không cho con một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ. Anh muốn gia đình ta từ bây giờ luôn ở bên nhau. Anh xin em, hãy đồng ý ở bên anh có được không? Đàn lau nước mắt của mình, cố gắng cứng rắn. Em xin lỗi, anh nên hiểu. Có những lỗi lầm không thể nào tha thứ. Khi đã hối hận thì cũng đã quá muộn. Em đã quyết định sẽ sang sinh cùng với anh Dương. Em cũng nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi. Anh hãy quên em và con đi. Sống một cuộc sống mà 3 năm nay anh vẫn sống khi không biết đến sự tồn tại của con. Em hứa, em sẽ không ngăn cản anh biết về con đâu. Đàn lạnh lùng bế Su ra khỏi xe và cố gắng tránh ánh mắt tổn thương ghê gớm của Huy. Khi cô đang định mở cửa bế Su ra, Huy đứng trước mặt cô. Anh nhìn xoáy vào mắt cô. Hãy nói cho anh biết đi. Em quyết định như vậy bởi vì em thực sự muốn đến với anh ta. Em không hề còn tình cảm với anh sao? Anh không tin. Thế chả nhẽ ngày hôm nay em cho anh và con gặp nhau, 3 người chúng ta đi chơi, là để rồi em độc ác đưa ra quyết định này sao? Đan, em thật đáng sợ. Anh thật không ngờ. Anh đừng chủ quan như vậy. Em vốn dĩ đã coi tình yêu với anh là quá khứ rồi. Phải, em là con người như vậy đấy, rất đáng sợ. Sở dĩ có ngày hôm nay em cùng anh đưa con đi chơi vui vẻ là bởi vì em biết ơn anh đã giúp gia đình em mà thôi. Hơn nữa em cũng muốn con có một ký ức đẹp với cả bố và mẹ. Anh đừng ngộ nhận rằng giữa chúng ta còn có thể quay lại như không có chuyện gì xảy ra. Huy à, cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như anh nghĩ đâu. Trong khi Huy bàng hoàng không thốt nên lời thì cô đã bước nhanh vào trong nhà, bỏ mặc anh với sự đau khổ tột cùng. Hành động của cả hai đang khiến cho Dương vô cùng tức giận. Anh đến gặp cô vì gọi cho cô luôn tắt máy. Anh phóng xe đến nhà cô, bố mẹ cô bảo, nói rằng cô đưa Su đi chơi từ chiều. Dương đã đậu xe đợi cô suốt 3 tiếng đồng hồ để chứng kiến cảnh tượng cô lén lút đi gặp Huy. Thật sự với anh, đây là một sự sỉ nhục ghê gớm. Sự việc Lan vì Huy mà đưa Dương vào chồng, thậm chí dùng thân xác để hủy chứng cứ của Huy, đã khiến cho Dương căm hận không thể nào giết chết cô ta. Anh biết Lan đang lo cho ông Tuấn. Vậy làm cô vẫn vì Huy mà hy sinh sao? Đủ hiểu cô ta yêu Huy như thế nào. Anh đã lo sợ Đan biết anh không còn gì để uy hiếp nên cô ta mới vội vã. Vậy mà cô lại phản bội anh. Tại sao cả hai người phụ nữ đó lại yêu Huy đến như vậy? Tại sao chứ? Dương cầm phẫn đấm mạnh tay vào vô lăng. Anh nhất quyết phải có được Đan. Sau hôm đó, Đan nhất quyết không gặp Huy. Tuy nhiên cô vẫn giữ lời hứa cho anh gặp Su qua trang hàng tuần. Cô còn nói nếu anh còn tìm cô nhất định sẽ đi ngay. Cũng không cho Huy gặp Su nữa. Sự cương quyết của cô khiến cho anh không dám làm liều, đành cố gắng tìm cách thuyết phục cô, dù biết là điều không dễ dàng. Bố của Lan đã được định án treo 2 năm do gia đình đã bồi thường một số tiền lớn và bởi vì ông có tiền sử bệnh tim. Anh trai Lan vẫn bị truy nã với tội danh buôn lậu hàng cấm, trốn thuế. Còn Bảo đã được minh oan hoàn toàn, tuy nhiên cũng mất một thời gian khá lâu. Đàn cố gắng tập trung vào các dự án còn dang dở ở Việt Nam. Vậy mà cũng gần 2 tháng trôi qua. Tại quán trà quen thuộc, Dương lặng lẽ nhấp một hớp trà La Hán,

bởi vì cô biết anh cũng đang đau khổ khi lo sợ Đan và Huy quay lại. Thế nhưng Dương không buông tha cho cô, anh đẩy mạnh cô ngồi xuống và tiếp tục. Cô khóc đi à? Cô nghĩ rằng cô dùng nước mắt sẽ khiến cho tôi thương hại cô à? Tôi kinh tởm cô. Buổi sáng hôm đấy khi thức dậy, tôi lại càng kinh tởm hơn khi tôi biết rằng đêm hôm đó tôi đã quan hệ với cô. Lan đau đớn nhìn Dương, cô đã không còn khóc được nữa, bởi vì nhận ra như vậy thật là thê thảm. Nếu năm xưa em làm như vậy là có lý do, liệu rằng anh có tha thứ cho em không? Cô nằm mơ đấy à? Bất cứ lý do gì, cô cũng không xứng đáng để tôi tha thứ. Cô nghe đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Mà cô muốn cũng không được. Một tuần nữa, tôi sẽ sang Singapore cùng với Đan. Nói xong anh đứng dậy bỏ đi, để mặc cô nhìn anh trong sự bàng hoàng và tiếng nức nghẹn ngào. Cô nhìn theo dáng anh trong ánh mắt mờ lệ, cho đến khi bóng anh đã khuất xa, cô mới bật khóc nức nở. Tại sao anh hận cô như thế? Thậm chí nghĩ cô vì Huy mà lên giường với anh. Cô trở nên rẻ tiền như vậy trong mắt của anh sao? Tay của cô vô thức đặt lên bụng xót xa. Con à, mẹ xin lỗi. Từ bây giờ dù khổ sở ra sao, mẹ cũng sẽ là một người mẹ tốt của con. Dù mẹ không thể cho con có một người bố. Huy vô tình gặp Lan khi cô đang loay hoay với hàng đống túi đồ trước cửa siêu thị. Huy tấp xe vào lề, mở cửa bảo cô lên xe. Lan ban đầu từ chối, nhưng thực sự cô cũng quá mệt để mặc cho Huy xách đồ của cô đặt lên xe. Cả hai ngồi đối diện với nhau trong một quán cà phê gần đó. Huy không ngờ chỉ một thời gian không gặp mà Lan lại xanh xao đến như vậy. Cô không còn vẻ sắc sảo và cách ăn diện tỉ mỉ như xưa. Thậm chí cô cũng không mang giày cao gót. Sau sự việc ông Tuấn, anh biết gia đình cô đã phá sản hoàn toàn, nhưng anh cũng không ngờ cô lại bi đát đến như vậy. Điều đó khiến anh xót xa cho cô. Dù gì cô cũng là một người phụ nữ, là người phụ nữ đầu tiên anh yêu. Anh đẩy ly nước cam cho cô và quan tâm hỏi han. Dạo này em làm gì rồi? Sao nhìn em gầy thế? Gương mặt lại hốc hác thế kia. Em đã mua một căn nhà nhỏ ở quê. Em đã xin việc ở một vài nơi, nhưng không nơi nào nhận em cả. Em định về quê làm gì đó rồi tính sau. Dù sao bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của bố. Sau thời gian tạm giam, sức khỏe của ông yếu lắm. Hơn nữa ông lại cao huyết áp. Không khí ở quê chắc là tốt cho bố em. Nếu cần anh giúp gì em cứ nói. Chỉ là việc trong khả năng của anh. Anh hết lòng giúp em. Không cần đâu à. Dù em rất cảm ơn. Em đã nợ anh quá nhiều. Nếu không vì em, anh đã hạnh phúc với Đan rồi. Em biết cô ấy mới là người anh yêu thực sự. Anh à, con gái của anh chắc đáng yêu lắm nhỉ? Huy bỗng nhói lòng khi nghe nhắc đến mẹ con Đan. Anh trầm giọng trả lời cô. Không phải tại em. Nếu khi xưa anh biết trân trọng tình cảm, thì anh không để cô ấy tổn thương như vậy. Tất cả là tại anh. Con gái anh rất xinh và đáng yêu. Cứ nghĩ sắp phải xa con bé, anh lại cảm thấy khó thở. Nhưng anh biết, người đó cũng rất yêu thương con bé và coi nó như con. Như vậy anh cũng an lòng để cô ấy đến với người cô ấy đã chọn. Chỉ cần mẹ con cô ấy hạnh phúc, anh cũng chấp nhận để họ ra đi. Dù sao Đan cũng đã hứa cho anh biết tin con bé thường xuyên. Lan chia tay Huy rồi tự bắt taxi về, bởi vì không muốn phiền đến anh. Trên đường về, những gì Huy nói vẫn vang lên trong đầu của cô. Huy đã vô tình khiến cô đau lòng khi nhắc về Dương. Cô đã đau thắt lòng mình khi nghe Huy nói Dương đối xử với con gái Huy rất tốt. Cô đã vô thức tự hỏi, vậy với con anh thì sao? Cô chợt ứa nước mắt khi nhớ lại hoàn cảnh của cô bây giờ rất giống Đan khi xưa. Sau này con của cô cũng không có cha. Liệu có phải ông trời đang trừng phạt cô hay không? Huy kéo tay Đan khi cô vừa mới xuất hiện. Đan bất ngờ nhưng đành đi theo anh. Cô đang định đi đón Su Su vì mẹ cô nói bà có việc gấp. Mẹ Đan đưa Xu đi chơi vì chỉ còn 3 ngày nữa cô sẽ bay. Đan mệt mỏi khi thấy Huy luôn hành động như vậy. Thời gian qua cô đã nghĩ rằng anh thông suốt, nhưng không phải thế. Huy ôm chặt lấy cô, dù Đan đang giãy giụa, giọng anh khẩn khoản khiến Đan đành buông xuôi, mặc kệ anh vì cô. Nghĩ rằng đây là lần cuối cùng gặp anh. Anh xin em Đan là lần cuối thôi. Hãy cho anh ôm em lần cuối. Anh chấp nhận xa em nếu như em yêu người đó. Nhưng mà em hãy nhớ rằng anh mãi yêu em và con. Trên đời này anh rất ghét phải nói Giá Như, nhưng bây giờ anh phải nói. Giá Như khi xưa anh nhận ra rằng mình yêu em nhiều như thế nào sớm hơn. Giá Như anh không tàn nhẫn như thế này. Giá Như anh đừng gây cho em quá nhiều tổn thương. Giá Như, anh được ở bên con và em khi em đau đớn sinh con. Anh biết nói vậy thật là vô nghĩa, bởi vì tất cả đã quá muộn. Nhưng anh thật sự rất ân hận. Nhưng bây giờ anh không có quyền, anh không có tư cách để giữ em lại. Chỉ xin em và con hãy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc cho dù ở bất cứ đâu. Có được không em? Đàn thẫn thờ, cô buông thõng tay và cố gắng ngăn đi tiếng nức nghẹn của mình. Cô lạc giọng nói. Anh cũng vậy nhá, anh hãy sống tốt. Sau này em sẽ nói với con rằng anh rất yêu con bé. Anh yên tâm đi, em luôn muốn anh là một người cha đáng tự hào của con. Con sẽ không biết những chuyện không nên biết. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã nghĩ cho anh. Trong khi Đan và Huy đang khổ sở để giấu đi cảm xúc của mình, thì điện thoại của cô báo có cuộc gọi. Cô giật mình cầm điện thoại lên, nhận ra số của mẹ. Cô nghĩ mẹ giục cô đón Xu nên vội nghe. Tiếng của mẹ hoảng hốt nức nở, làm cho cô rụng rời tay chân. Đàn ơi, con đang ở đâu? Xu nó mất tích rồi. Mẹ không thấy con bé. Phải làm sao bây giờ? Bởi vì cô để loa điện thoại khá to và Huy đứng ngay cạnh, nên anh nghe rõ mẹ cô nói. Huy bàng hoàng giật điện thoại của cô, trong khi Đan gần như ngất lịm. Anh vội vàng nói. Bác ơi, bác bình tĩnh. Bây giờ bác đang ở đâu ạ? Khi Huy và Đan đến chỗ mẹ của cô, thì nhìn bà ấy, mặt mũi trắng bệch. Đan vội vàng hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì. Phải khó khăn lắm, bà mới bình tĩnh kể lại rằng, khi bà dắt Xu ra khỏi nhà của bạn bà, con bé nói muốn ăn gà rán, bà có dắt Xu đi đến Lotteria. Khi hai bà cháu vào cửa hàng khá đông, lúc đó bà lại đang mải gọi điện, bảo Đan đến đón Xu. Khi quay ra đã không thấy con bé đâu nữa. Huy nhanh chóng phân tích tình hình, dùng óc phán đoán sau mấy năm học tại trường cảnh sát, nhận ra chuyện này không hề đơn giản. Một đứa trẻ không thể nào bỗng dưng biến mất như vậy, trong khi mẹ Đan chỉ lơ là ít phút trong lúc gọi điện thoại. Huy vội vàng gọi cho một số người bạn, vừa trong ngành vừa xã hội, đến nhờ giúp đỡ. Cũng không quên báo cho bố mẹ anh. Ông bà nghe xong cũng hốt hoảng, nói rằng sẽ đến ngay. Theo phán đoán của anh, nhiều khả năng Xu bị bắt cóc hơn là đi lạc, giống như mẹ Đan nghĩ. Huy đưa Đan và một vài người bạn quay lại cửa hàng Lotteria, trong khi bố mẹ anh cùng bố mẹ Đan về nhà cô trước, theo ý kiến của ông Hưng. Khi thấy hai bà mẹ khóc lóc cũng chả giải quyết được gì, ngược lại càng khiến mọi người rối hơn. Vì là người có kinh nghiệm nên ông Hưng biết nên làm gì. Việc khó khăn nhất bây giờ đối với ông là trấn an hai người phụ nữ đang lo lắng khóc lóc om sòm. Bản thân ông cũng đang lo lắng. Ông lo nhất là Xu bị bắt cóc tống tiền. Tiền bạc với ông không quan trọng bằng đứa cháu gái yêu quý mà ông mới biết đến sự tồn tại của nó. Điều ông lo lắng nhất là nếu như Xu thật sự bị bắt cóc thì vô cùng nguy hiểm, vì bọn tội phạm hiện nay rất nguy hiểm. Chưa chắc đã thả con tin dù được đáp ứng nhu cầu. Thôi thì ông đành mong, đơn giản là con bé đi lạc, còn nếu không ông thật sự không dám nghĩ tiếp. Khi mọi người đến quán đã vãn khách, Huy gọi một số nhân viên lại hỏi về tình hình khi ấy, trong khi bạn bè của anh đi xung quanh để xem xét. Đa số nhân viên đều không giúp được gì, do lúc đó quán rất đông khách và cũng không ấn tượng về Xu. Đang thất vọng thì Hùng, bạn của Huy, bất ngờ chạy lại thông báo phát hiện có camera gắn ở góc nhà hàng.

liệu chị Lan có liên quan không? Hay là bởi vì ghét em nên chị ấy mới làm như vậy? Huy thoáng nhớ lại hình ảnh của Lan cách đây mấy hôm gặp cô. Lý trí nói với anh, Lan dù trước đây có độc ác, nhưng ánh mắt của cô bây giờ đã thay đổi. Cô vô cùng an phận và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Anh tin cô không liên quan đến chuyện này. Bố của Huy lên tiếng. Bố nghĩ Đan nói đúng rồi đấy. Con bé đó rất nhẫn tâm. Con thử theo dõi nó xem. Biết đâu từ nó mà phát hiện ra Long. Con nghĩ bây giờ Lan đã thay đổi rồi bố. Con nghĩ việc này lần này có thể do Long túng quẫn quá nên làm liều. Con tin anh ta sẽ liên lạc để yêu cầu điều kiện. Và có lẽ đó chính là tiền. Bởi vì hắn ta đang cần tiền để chạy trốn. Mọi người nghe Huy nói đều cảm thấy anh nghĩ đúng. Ông Hưng trầm giọng. Bố hy vọng chỉ đơn giản như thế. Nếu chỉ cần tiền, bố sẵn sàng đáp ứng. Dù là cháu gái của bố, chỉ cần con bé an toàn, tốn bao nhiêu tiền bố cũng không tiếc. Nhưng con cũng nên đề phòng. Biết đâu thằng Long nó không đảm bảo an toàn cho con bé đâu. Tất cả mọi người đều lo lắng với điều ông vừa nói. Huy lại càng bất an hơn vì là người từng trong ngành. Anh rất hiểu tâm lý tội phạm. Lòng thật sự rất hận gia đình anh khi không cứu gia đình của hắn ta. Chỉ sợ hắn ta chút giận lên Su Su bé bỏng. Có lẽ anh phải nhờ Lan. Anh không tin cô không liên quan, nhưng có thể biết chỗ Long trốn. Có như vậy anh mới chủ động tìm cách để đảm bảo an toàn cho Đan. Huy đi ra ngoài sân tìm cách gọi điện thoại cho Lan. Phải 4 hồi chuông, cô ta mới nghe máy. Giọng vô cùng mỏi mệt. Huy nói về tình hình hiện tại và mong cô giúp. Đúng như anh nghĩ, Lan thật sự không liên quan. Cô nói sẽ đến ngay nhà Đan để cùng với mọi người tìm cách. Huy giật mình khi thấy Dương đứng sau anh. Anh biết Dương theo dõi anh, vẫn nghĩ anh bày trò. Huy không thèm nói gì, đi thẳng vào nhà. Thì lúc này Dương lại lên tiếng. Anh thật sự tin cô ta không liên quan? Huy cảm thấy khó hiểu, không biết Dương nói như vậy là ý gì. Nghe như anh ta biết Lan vậy, nhưng lúc này anh không thể nào để tâm nhiều. An toàn của Su mới là điều quan trọng. Huy lạnh lùng nói. Con người anh đúng thật là luôn nghĩ người khác hèn hạ và độc ác sao? Anh biết Lan là người như thế nào chứ? Nói xong anh mặc kệ Dương rồi đi thẳng vào nhà, nói với mọi người rằng Lan sẽ đến và tìm tung tích của Long. Tuy mọi người nghi ngờ nhưng lúc này có lẽ đó là cách duy nhất, là hy vọng duy nhất để cứu Su. Khi Lan đến ai cũng ngạc nhiên vì sự tiều tụy của cô khác hẳn cô trước đây. Cô hơi giật mình khi gặp Dương, lảng tránh ánh mắt soi mói của anh đang xoáy vào cô. Sau khi nghe Huy nói về tình hình hiện tại và những thông tin đang có, Lan hiểu Long đang bị dồn vào đường cùng và điều cô lo sợ là Long là người hành động vô cùng liều lĩnh và thiếu suy nghĩ. Em nghĩ được điều gì rồi phải không? Em nói anh nghe đi. Thực sự em có nghĩ đến một người, nhưng để biết tung tích thì em không tài nào nhớ nổi. Anh cũng biết rõ quan hệ của em và anh Long xưa này vốn không thân thiết. Mọi người nôn nóng đổ dồn sự chú ý vào Lan. Huy và Đan lại càng sốt ruột. Em nói đi, biết đâu anh biết, hoặc ít ra anh có thể nhờ người điều tra. Anh nhớ lầm chứ? Chính anh ta là người hướng cho anh Long trộn thuốc lắc và bị bố em phát hiện. Em còn nhớ lần gần nhất anh Long gọi điện cho em, còn nghe trong điện thoại có tên của Lâm. Huy cau mày nhớ lại người mà Lan vừa nhắc đến. Cái tên đó khiến anh nhớ lại có một lần vào gặp Long và Lâm ở trong quán bar. Khi đó Lâm có giới thiệu qua. Huy vội vàng trao đổi với mấy người bạn của mình cũng đang nôn nóng giúp đỡ anh manh mối Lan cung cấp. Trong khi mọi người đang khẩn trương tìm cách truy tìm ra tung tích duy nhất đó, Lan đi ra sân vì cảm thấy không khí quá ngột ngạt. Mấy hôm nay cô càng ngày càng mệt mỏi vì đứa con trong bụng. Cô không ăn được thứ gì ngoài uống sữa. Giấc ngủ thì chập chờn. Khi mà bố cô mấy ngày hôm nay, ông cũng không được khỏe. Lan biết mọi người, nhất là ông Hưng, không mấy tin tưởng cô. Khi Huy nhờ cô giúp đỡ, chỉ vì nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của ông là Lan hiểu. Cô không trách họ, bởi vì suy cho cùng, do gia đình cô đã từng làm quá nhiều việc sai trái. Nhất là bây giờ anh trai cô đang gây ra một việc tày trời và độc ác. Sao có thể mang an toàn của một đứa trẻ làm điều kiện để trao đổi chứ? Huy tuy không muốn làm Lan khó xử, nhưng sự lo lắng khiến anh không thể nào kiên nhẫn hơn được nữa khi nhìn thấy gương mặt đăm chiêu, thất thần của cô. Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Em nghĩ Long có thể đang ở đâu? Vậy hôm nay Long có liên lạc với em hay là bố em không? Em thì không anh ạ. Sau hôm gọi điện muốn em đưa tiền nhưng em từ chối thì anh ấy rất tức giận, sau đó không gọi lại lần nào nữa. Còn có gọi cho bố em không thì em không rõ. Trong số bạn bè Long, em có nghĩ đến ai mà Long tin tưởng, biết tin tức về Long không? Anh nghĩ trong thời gian này anh ta nhất định cần một chỗ kín đáo và tin tưởng để trốn truy nã và đang giữ con gái của anh. Sự tỉnh táo của Huy khiến Lan sực nhớ đến một người, đó là Lâm, một người bạn xã hội của Long. Lâm là một tay anh chị có tiếng, đã nhiều lần tham gia cùng Long buôn bán thuốc lắc. Lan nhớ có lần nghe thấy ông Tuấn và Long to tiếng khi ông biết chuyện. Ông đã giận dữ yêu cầu Long chấm dứt với Lâm, nhưng mà Long bỏ ngoài tai. Nhưng để biết Lâm và Long đang ở đâu thì cô chịu. Mọi người ai cũng sốt ruột nhìn gương mặt cô, nhất là Đan. Cô nôn nóng ngồi cạnh Lan và van nài. Chị Lan, em xin chị, bé Xu nó không có tội. Chị biết gì, chị nói đi ạ. Chị nói cho em và anh Huy biết với. Còn bé Xu bây giờ, chắc nó đang sợ lắm. Em xin chị. Đan khóc nấc lên, khiến cho Lan cũng khóc theo. Nếu là trước đây, Lan có lẽ sẽ không mềm yếu như vậy. Nhưng từ khi biết mình đã làm mẹ, cảm nhận những thay đổi xảy ra từng ngày trong cơ thể mình, những cơn ốm nghén mệt mỏi khiến toàn thân rã rời. Có những lúc cô bất chợt nghĩ đến Đan và cảm thấy vô cùng khâm phục sự kiên cường của cô ấy. Cô chưa từng gặp con gái Huy, nhưng dù lạnh lùng đến mấy, nghĩ đến việc một đứa trẻ còn bé như vậy đang sợ hãi khi bị anh trai của mình bắt cóc, cô cũng vô cùng xót xa. Lúc này đầu óc của cô cũng vô cùng hỗn loạn. Càng cố suy nghĩ về manh mối, xưa này cô và Long không thân thiết như anh em đúng nghĩa. Chuyện của Long cô cũng không mấy quan tâm, nhất là bạn bè phức tạp của Long. Từ lúc nãy cô đã choáng váng, cố gắng ngồi trong phòng khách một lúc, nhưng do cô quá nhiều người, không khí lại căng thẳng, nên cô thấy nôn nao và phải vội vàng đi ra ngoài. Đang suy nghĩ mông lung, thì tiếng đàn ông bên cạnh khiến cho cô giật mình. Sao nhìn cô mệt mỏi thế? Cô bị ốm à? Lan ứa nước mắt xen lẫn chút tủi thân và cảm động. Không ngờ người duy nhất đang quan tâm đến cô lại là Dương. Từ khi đến đây cô tránh ánh mắt của anh. Cô sợ anh, cô bẽ bàng trước hình ảnh tiều tụy hiện tại của mình trước anh. Cô chỉ im lặng lắc đầu khi nghe Dương hỏi. Đúng hơn là cô không biết phải trả lời ra sao. Chẳng nhẽ lại nói vì cô ốm nghén đứa con của anh sao? Cô phải cố gắng chăm sóc bản thân mình tốt chứ. Dù sao nhìn thấy cô như thế này, tôi cũng không thoải mái. Ban đầu tôi nghĩ cô đến đây để tìm giúp đỡ Su Su. Nhưng mà nhìn sự chân thành của cô, chắc là do tôi quá hẹp hòi. Mong cô thông cảm, vì tôi rất lo lắng. Nếu như Su xảy ra chuyện gì, tôi sợ Đan không chịu nổi. Cô ấy đã trải qua quá nhiều tổn thương rồi. Lan nghẹn ngào xen lẫn chua xót khi nghe Dương lo lắng cho Đan. Cô hiểu bản thân cô không có quyền gì để ghen tị với người phụ nữ như Đan. Chỉ ít cô cũng nên mừng khi anh không tỏ ra khinh bỉ cô. Khi Dương định quay vào nhà, Lan giữ lấy cánh tay của anh. Cô lấy hết dũng khí và nói: Anh Dương, xin anh từ bỏ Đan đi. Bản thân anh biết Đan và Huy đang còn rất rất yêu nhau. Giữa họ còn có bé Du. Họ vốn là một gia đình. Xin anh đừng lặp lại sai lầm của em trước đây. Không một ai có thể chia cách họ. Dương bỗng thấy ghét Lan vô cùng. Tại sao trong khi anh đang lo lắng cho cô, dù bản thân không thừa nhận, thì cô lại đâm cho anh một nhát dao vào lòng tự trọng của mình. Từ khi chuyện của Su xảy ra, nhìn Huy và Đan, nhìn Đan lả đi trong lòng của Huy, khóc trong sự vỗ về an ủi của Huy. Anh bẽ bàng nhận ra trong mắt của cô hiện tại không còn một chút gì cho anh cả. Điều mà anh lảng tránh, thừa nhận, thì Lan lại nhẫn tâm bắt anh đối diện. Cô lấy tư cách gì mà khuyên nhủ anh? Cô im đi, đó là việc của tôi. Cô đừng nghĩ rằng cô có quyền bảo tôi nên làm như thế nào. Sau khi tìm thấy Suzu, chúng tôi ngay lập tức quay lại Singapore. Nhìn anh quay lưng bỏ đi, cô hiểu bản thân anh cũng đang rất hỗn loạn. Thôi thì cô nên để mọi chuyện cho Đan quyết định. 6 năm trước, cô đã lựa chọn sai lầm, để ân hận đến tận bây giờ và mất tất cả. Bất chợt cô nhớ lại trước đây, bố mình có một thời gian tìm hiểu về Lâm khi biết Long qua lại làm ăn cùng anh ta. Ý nghĩ bố cô biết tung tích của Lâm khiến cô hy vọng ông có thể giúp ra tung tích của bé Su. Cô vội vàng gọi điện cho bố. Quả nhiên ông còn nhớ. Tuy không rõ địa chỉ, nhưng ông vẫn nhớ khu phố anh ta sống. Tất nhiên cô phải lảng tránh hỏi vì muốn biết Long hiện tại có ổn không, chứ không dám nói chuyện Long bắt cóc Su Su. Thông tin Lan cung cấp thực sự vô cùng có giá trị. Nó giúp bạn bè Huy trong ngành nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà Lâm. Đó là một con hẻm nhỏ, khá kín đáo. Tuy nhiên cũng phải mất thêm một ngày để theo dõi. Sau khi chắc chắn Long có ở nhà Lâm, mọi người mới dám lên kế hoạch để cứu Su. Tuy nhiên bố mẹ Đan và bố mẹ Huy lại không muốn họ mạo hiểm, nhất là Đan. Cô nói hãy chấp nhận yêu cầu đòi tiền chuộc của Long. Cô không dám mạo hiểm trước sự an nguy của con gái. Bây giờ, điều cô mong mỏi nhất chỉ cần con gái cô an toàn. Huy và ông Hưng đều hiểu điều mà Đan hay là bà mẹ lo sợ cho cháu gái của mình. Nhưng tâm lý tội phạm khi đến đường cùng cộng với sự căm hận gia đình Huy có thể khiến cho Long bất chấp có nhận được tiền hay không vẫn gây nguy hiểm cho Su Su. Bởi vậy, Huy để Đan cùng mọi người yên tâm chấp nhận trao tiền chuộc, nhưng mà anh phải lên phương án bí mật để giải cứu Su Su. Mọi người có trách nhiệm mang tiền chuộc 3 tỷ do Long yêu cầu, và người đó chính là Bảo. Đúng giờ hẹn, Bảo là người mang tiền đến cho đàn em Long. Huy cùng công an bí mật đột nhập vào nhà Lâm. Dương và Lan đi cùng với Huy. Ban đầu mọi người không đồng ý vì như vậy không an toàn, nhưng Lan nói rằng hãy để cô đi cùng, chỉ ít lúc đó cô có thể khuyên được Long. Quả đúng như suy đoán của Huy và ông Hưng, sau khi nhận được tiền chuộc, Long cháo trở, không hề thả Su Su. Anh ta đều già nói rằng sẽ bán Su Su sang Trung Quốc để kiếm thêm chút tiền để trả thù gia đình Huy đã khiến gia đình anh ta phá sản. Điều đó khiến Đan và hai bà mẹ lo sợ đến ngất đi. Ngay sau khi biết rõ ý định của Long, Huy ngay lập tức cùng công an mai phục sẵn ở trước nhà Lâm, không cho hắn cùng Long trốn thoát. Huy đau thắt lòng khi nghe tiếng con gái khóc thét. Tuy vô cùng nóng ruột, nhưng anh đã từng là công an nên anh hiểu không thể nào manh động. Long cùng với đồng bọn cũng không ngờ mình bị mai phục. Khi trời nhá nhem tối, bọn chúng bắt đầu đưa Su Su đi. Ngay sau khi đi ra khỏi cửa, nhìn thấy công an, Long lo sợ và phẫn nộ khi thấy kế hoạch của mình thất bại. Đồng bọn của hắn và Lâm ngay lập tức bị vây bắt. Còn Long, trong tay đang có Su Su nên công an chưa dám làm gì hắn. Nhìn con gái nước mắt rơi xuống, miệng bị bịt, đang sợ hãi vô cùng, Huy cảm thấy chỉ muốn giết chết tên Long. Nhưng nhìn con dao bấm mà hắn đang cầm trong tay, Huy đành phải cố gắng nhẫn nhịn và thuyết phục. Long, anh thả con gái tôi ra, anh không thể thoát được đâu. Tôi sẽ cố gắng giúp anh lĩnh án nhẹ nhất, anh đừng làm gì ngu ngốc. Long bấn loạn khi thấy có quá nhiều công an ở đây, đồng bọn thì bị bắt hết. Nếu trong tay không có Su Su, hắn biết mình cũng chung số phận. Hắn biết bản thân nếu bị bắt, cộng thêm tội tống tiền bắt cóc trẻ con, nhất định cuộc đời của hắn sẽ bóc lịch cả đời trong tù. Vì vậy bây giờ chỉ còn cách thoát là duy nhất. Tao không phải là thằng ngu. Nếu mày không muốn con dao này lấy đi mạng sống của con gái mày, thì mày nói công an thả tao ra đến nơi an toàn, tao sẽ thả con gái của mày xuống. Trong khi tình hình căng thẳng, Lan biết mình không thể nào ngồi yên trong xe. Cô chạy đến chỗ Long, và Dương lúc này cũng chạy theo cô. Bị Huy bắt ngồi trên xe như một người vướng chân khiến anh khó chịu. Lan cố gắng van nài. Anh Long, em xin anh thả bé Su ra đi, anh đầu hàng đi. Anh Huy nhất định giữ lời hứa. Anh hãy nghĩ cho bố, sức khỏe của bố không tốt. Anh đừng khiến bố lo lắng thêm nữa. Nhìn thầy Lan ý nghĩ vì cô mà lộ tung tích, khiến cho lòng lại càng điên tiết. Tay của hắn siết mạnh Du, khiến con bé đau quá khóc thét lên. Thì ra là do mày. Tao đang nghĩ tại sao bọn nó lại biết chỗ tao trốn. Còn khốn kiếp, tao biết mày vốn không xem tao là anh trai, nhưng tao thật không ngờ mày lại hại tao. Sao mày không nghĩ tao hành động như thế cũng vì mày? Mày bị thằng Huy nó xỏ mũi đến mức có con riêng, mà mày còn vì nó mà hại anh trai của mày. Mày đúng là một con ngu. Không phải như anh nghĩ, là do gia đình mình đã sai rồi. Anh đừng hành động ác độc như thế. Anh Huy không có lỗi. Anh đừng làm hại con bé. Mày tin nó? Tao không ngu. Tao không bao giờ tin nó được. Nó và ông bố của nó đúng là cáo già. Nếu như chúng ấy đã không xem trọng an toàn của con bé này mà dám đến đây, thì tao sẽ liều chết cùng với con bé này. Cuộc đời của tao không còn gì. Tao mà bị vào tù ấy, tao biết rằng cả đời này tao không thể thoát ra được. Tao sẽ chết. Huy kinh hồn khi thấy Long kích động như vậy. Trong lúc Long và Lan đội có mất cảnh giác, Huy ra ám hiệu bằng mắt với Dương đang đứng gần Lan. Dương hiểu ám hiệu của Huy. Ngay khi Long sơ hở nhất và Lan cũng đang đứng sát Long, Dương nhanh chóng giữ tay của Long để giải thoát cho Du. Ngay lúc đó Huy vội vàng chạy đến và ôm chầm lấy con. Công an lập tức tiến sát và bắt Long. Long không ngờ lại sơ hở để bị mất cảnh giác, bị cướp lại Du đến như vậy. Trong lúc sợ hãi khi thấy công an đang định bắt mình, Long liều lĩnh căm hận, dùng dao định tấn công Dương vì bị chính Dương khống chế lúc này. Nhìn theo ánh mắt hận thù của cả Long, Lan kinh hồn khi thấy Long tiến về phía Dương trong khi anh đang xoay lưng lại. Cô vội vàng chạy theo Long. Dương mất cảnh giác vì lúc này anh yên tâm khi giải thoát bé Xúc thành công và không ngờ mình lại gặp nguy hiểm. Chỉ đến khi nghe tiếng Lan lạc giọng gọi tên anh thì đã không kịp. Khi Dương quay lại thì đã thấy Lan khuỵu xuống trước mặt anh, tay cô ôm bụng trước một vết đâm màu loang khắp chiếc áo trắng mà cô đang mặc. Trong lúc cấp bách nhất, trước an nguy của Dương, cô ấy đã bất chấp cả tính mạng của mình để đỡ cho anh một vết đâm. Lòng thất thần khi không ngờ chính mình ra tay sát hại em gái. Nhìn Lan gục xuống, máu ướt đẫm, loang đỏ khắp bụng, mặt của cô trắng bệch. Lòng khóc ầm lên. Đúng lúc đó công an lao tới, tra tay anh vào còng. Huy vội vàng gọi xe cấp cứu, tay ôm chặt Su Su trong lòng, nhìn thấy con bé đang sợ hãi tột độ trước sự việc kinh hãi vừa mới xảy ra. Lúc này Dương đang đỡ lấy Lan, tay giữ chặt vết thương, không để chảy máu nhiều. Lan đang dần mất sức, mặt cô tái mét, hơi thở đứt quãng. Cô cảm thấy rất đau. Nhưng hơn hết là cô vô cùng lo sợ khi nghĩ đến đứa con trong bụng. Ý nghĩ sẽ mất con khiến cô lo lắng hơn tất cả mọi vết thương. Dương không ngờ cô lại vì anh mà khiến mình bị thương. Chỉ đến khi thấy cô gục xuống, anh mới sợ hãi ôm chặt lấy cô trong lòng, luôn miệng gọi tên cô. Anh à, anh hãy cứu con. Em không muốn mất con của chúng ta. Nó không có tội. Em xin anh. Tai của Dương lúc này ù đi khi nghe điều Lan vừa nói. Định hỏi lại cô vì anh không thể tin được thì cô đã ngất lịm đi. Dương bàng hoàng một lúc mới sực tỉnh, đưa cô lên xe cấp cứu. Đàn vui mừng phát khóc khi thấy Su được Huy đưa về nhà an toàn. Con bé được một phen kinh hãi tột độ, cũng may mọi chuyện đã qua đi. Sau khi tắm rửa và được cho ăn, chắc quá mệt, con bé đã ngủ thiếp đi. Su muốn ở bên con, nhưng nghe tình hình của Lan, cô căn dặn mẹ trông Su giúp cô, để cô cùng Huy vào bệnh viện. Bố mẹ nói cô cứ yên tâm, cả bố mẹ Huy cùng nhà Đan chăm sóc cho Su. Lúc này họ chỉ muốn ở bên cháu gái của mình sau tai họa vừa mới xảy ra. Lan được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau đó. Vết thương tuy không ảnh hưởng tính mạng, nhưng đứa con mới hơn 2 tháng thì không thể nào giữ lại được. Không những vậy, bác sĩ còn cho Dương biết sức khỏe của cô không tốt, cộng thêm vị trí vết thương ảnh hưởng đến một bên buồng trứng để giữ tính mạng cho cô, buộc lòng phải cắt bỏ. Khả năng làm mẹ của cô gần như không thể nào trọn vẹn được nữa. Dương đau đớn, chỉ mong mình có thể gánh chịu nỗi đau này cho cô. Anh không biết sau khi tỉnh lại, cô có thể chịu đựng được không khi biết tin mình không thể làm mẹ. Lúc nghe Lan khẩn khoản cầu xin anh cứu con, anh còn không tin được. Chỉ đến khi chính xác, bác sĩ xác nhận. Anh không ngờ đêm hôm đó, cái đêm định mệnh mà anh vẫn mang ra nhục mạ cô, lại có thể khiến anh được làm cha. Anh ân hận vô cùng. Khi nhớ lại những lần gặp sau đó, anh đã không tiếc lời, dùng những lời nặng nề nhất, nặng nề nhất để xúc phạm cô, bất chấp nhìn gương mặt tiểu tụy hốc hác của cô. Khi Huy và Đan đến, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đau đớn của Dương, họ cứ nghĩ Lan không qua khỏi. Đến lúc này Huy mới biết rõ mối quan hệ trước đây của Dương và Lan. Càng không ngờ Dương chính là người yêu cũ của cô ấy. Dương ngồi bất động bên giường bệnh của Lan. Phẫu thuật đã xong 5 tiếng, nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói cơ thể của cô rất yếu. Họ khuyên anh sau khi cô tỉnh lại, không nên để có kích động. Tốt nhất là anh nên giấu cô chuyện đứa bé, ít nhất là lúc này. Nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của cô, anh lại càng đau xót. Anh căm ghét bản thân mình, anh nguyền rủa sự nông nổi cố chấp của mình. Cuộc đối thoại trước đó cùng với Huy khiến cho anh đi từ nỗi đau này sang nỗi đau khác. Huy kể lại cho anh nghe tất cả. Lý do 6 năm trước, tại sao cô lại chia tay Dương. Từ chuyện mẹ anh đến lăng mạ mẹ con cô, từ chuyện mẹ cô tại sao qua đời và tại sao cô thay đổi. Anh nhớ lại thời gian qua, đã luôn hận cô, căm thù cô, thậm chí là lăng mạ cô không tiếc lời. Lẽ ra chính anh mới là người bị cô nguyền rủa và căm hận, bởi vì anh mới khiến mẹ cô ra đi trong tủi nhục. Vậy mà cô vẫn sẵn sàng, bất chấp nguy hiểm, để đỡ cho anh một nhát đâm. Nhớ lại ánh mắt van nài khẩn khoản của cô cầu xin anh hãy cho cô cơ hội giải thích, anh lại trách mình quá độc ác. Lẽ ra anh nên một lần nghe cô nói, như vậy sẽ không khiến cho cô bị tổn thương giống như bây giờ. Mãi gần một ngày sau Lan mới tỉnh lại. Dù muốn giấu, nhưng một người thông minh như Lan khó có thể giấu chuyện đứa bé không còn. Từ lúc đó cô không nói gì nữa, thậm chí cô cũng chả thèm khóc. Điều đó càng khiến mọi người lo sợ, vì sợ cô có hành động dại dột. Dương kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc cô từng chút, nhưng cô dường như một cái xác vô hồn. Bất kể anh hay ai nói gì, cô cũng không đáp trả. Chỉ im lặng nằm bất động. Không ai dám để ông Tuấn biết chuyện của Lan và Long. Ông Hưng bố Huy đến trấn an ông rằng Lan đang đi tìm Long nên vài ngày không về Hải Phòng, để cho ông yên tâm. Dương quay về Hà Nội gấp, không quên nhờ Huy và Đan chăm sóc cô ít ngày. Lý do khiến anh bất ngờ đi như vậy là vì hôm đó, sau khi từ phòng bác sĩ quay lại phòng bệnh của Lan, anh thấy cô khóc nức nở trong đau đớn. Anh đứng bất động bên ngoài, không dám vào đối diện với cô. Lòng anh đau đớn khi cô luôn miệng nói xin lỗi con, xin lỗi vì không thể bảo vệ con của hai người. Cô luôn miệng nói nhớ mẹ. Anh hiểu, bao nhiêu năm qua cô đã cố gắng kìm nén nỗi đau. Ít ra nhìn cô khóc như vậy, anh còn cảm thấy an tâm hơn. Anh tự nhủ, quãng đời còn lại của cô, anh sẽ chăm sóc cho cô, ở bên cạnh cô, không để cho cô cô độc khi mất mẹ như 6 năm trước. Trở về nhà, anh vào ngay phòng bà Diệp. Giữa anh và bà đã có một cuộc tranh cãi căng thẳng nhất từ trước đến nay. Anh lên án bà đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ Lan, và anh tuyên bố từ nay cuộc sống của anh, bà không được can thiệp. Anh sẽ sống theo ý của mình, bất kể anh chọn ở bên cạnh ai, bà cũng không có quyền can thiệp nữa. Anh tuyên bố, sau đó anh ra đi, nếu bà vẫn cố chấp, anh sẽ không bao giờ trở về. Khi Dương quay lại bệnh viện, Đan nói Lan đã bỏ đi trong lúc cô và Huy không để ý. Sau khi vô tình biết mình không thể làm mẹ,

Gió rất nhẹ, rất dễ chịu. Cuộc sống là những biến đổi không ngừng. Hạnh phúc có, đau khổ có. Dù thế nào cũng phải đón nhận và trải qua. Thôi thì hãy cố gắng ở bên cạnh người mình yêu thương và sống tốt nhất có thể. Cho dù sẽ có hiểu nhầm, có tổn thương, nhưng quan trọng là đừng để đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Để đến khi họ không còn bên cạnh nữa, thì ân hận cũng đã quá muộn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Gai Hoa Hồng và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Vậy là câu chuyện tình yêu của 4 con người, Đan, Huy, Lan và Dương. Tất cả mọi biến cố cuối cùng đã có một kết thúc tốt đẹp. Đúng là do hiểu lầm đúng không ạ? Nếu như không phải là do mẹ của Dương nói những lời cay nghiệt đối với Lan thì mẹ của Lan đã không mất đi và cuộc đời của cô không phải đánh mất 6 năm trời. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu khổ cực, cuối cùng cô lại không thể nào mà có con được nữa. Và đây là cái kết cục mà Tâm An cảm thấy nó cũng hơi chua xót một chút. Nhưng hy vọng Dương sẽ ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Lan trong suốt quãng đời còn lại. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.